Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 36, 36, trong cửa hàng của ta thiếu một nhân viên phục vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có dự định gì không? Nhìn Yêu Tử Yên, Lạc Xuyên mở lời hỏi. Dự định ư? Nghe thấy câu hỏi của Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên không khỏi rơi vào trầm tư. Nay thân phận đã bại lộ, chắc chắn sẽ không thể đến chỗ ảnh sát bảng kia rồi. Mà trong yêu tộc lại có người phản bội, cũng không phải là một nơi tốt để đi. Hơn nữa bây giờ di tích sắp mở ra, sự yên bình ở dãy núi Cửu Diệu sẽ không duy trì được bao lâu. Trong phút chốc, Yêu Tử Yên lại không nghĩ ra nơi nào có thể thu nhận mình. Thấy dáng vẻ của Yêu Tử Yên, Lạc Xuyên đại khái đã đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng. Tuyên bố nhiệm vụ, nam nhân muốn trở thành chủ cửa hàng mạnh nhất, sao có thể là một kẻ cô đơn? Mong ký chủ hãy tuyển một nhân viên phục vụ cho Khởi Nguyên Thương Thành. Phần thưởng, một cơ hội rút thưởng. Đúng lúc này, hệ thống đã lặn hồi lâu cuối cùng đã ngoi lên. Tuyển nhân viên phục vụ, nhìn Yêu Tử Yên đứng bên cạnh. Trong lòng Lạc Xuyên chợt sáng tỏ. Xem ra hệ thống ngươi đã sớm chọn ra một người sáng giá rồi. Lúc này Yêu Tử Yên mới lấy lại tinh thần. Lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Ta không biết, Lạc Xuyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, trong cửa hàng của ta thiếu một nhân viên phục vụ, ngươi có muốn đảm nhận không? Tích, kiểm tra đo lường hoàn tất. Tên, Yêu Tử Yên. Thân phận, người trong hoàng tộc yêu thú. Đứng đầu ảnh sát bảng. Tu vi, tôn giả nhất phẩm. Khi tầm mắt của Lạc Xuyên rơi trên người của Yêu Tử Yên, một bảng thông tin chỉ có hắn mới thấy được xuất hiện bên cạnh Yêu Tử Yên. Nhìn qua thì có chút tương tự với bảng giới thiệu thông tin nhân vật của mấy game online trong nước. Người trong hoàng tộc yêu thú. Lạc Xuyên dường như đã hiểu rõ chuyện gì đó. Này chẳng phải là nói, Yêu Tử Yên thực ra là yêu thú hóa hình. Song Lạc Xuyên chỉ có chút kinh ngạc thôi. Kiếp trước thân là một thanh niên tốt của Hoa Hạ. Có sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua đâu. Còn có rất nhiều tiền bối trong lịch sử làm tấm gương. Như Hứa Tiên này, Ninh Thải Thần này, khụ khụ, nghĩ sai rồi. Quay trở lại, tuy rằng không biết ảnh sát bảng là tổ chức gì, nhưng nghe qua đã biết là không đơn giản. Hơn nữa tu vi của nha đầu kia cũng khá mạnh đấy. Không ngờ lại có thực lực tôn giả. Ánh mắt Lạc Xuyên có chút ngạc nhiên. Liếc mắt nhìn Yêu Tử Yên một cái. Hệ thống nhắc nhở, thân phận người này phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. Đề nghị ký chủ nhận làm bà chủ của hàng. Lạc Xuyên, hệ thống, ngươi thay đổi rồi. Ngươi đã không còn là hệ thống thuần khiết trước kia nữa. Hệ thống, ha ha, Lạc Xuyên không để ý đến hệ thống nữa. Bàn tay vừa lật lại, một tờ giấy trắng đã xuất hiện. Như có một cây bút vô hình đang viết. Trên tờ giấy trắng xuất hiện một hàng chữ màu đen. Đồng tử của Yêu Tử Yên chợt co rút lại. Trong lòng nảy sinh một chút sợ hãi. Chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Nhưng nàng cảm nhận được sức mạnh của quy tắc từ nó. Lạc Xuyên đưa tờ giấy trắng cho Yêu Tử Yên. Nói, đây là một vài yêu cầu khi trở thành nhân viên phục vụ. Nếu đồng ý thì nhỏ một giọt máu của ngươi lên đó là được. Yêu Tử Yên vốn không có ý muốn từ chối. Sau khi nhận lấy tờ giấy thì cẩn thận xem xét. Tuy rằng Yêu Tử Yên không biết chữ bên trên tờ giấy, nhưng liếc mắt qua một cái đã hiểu rõ ý nghĩa của nó. Điều này khiến cho nàng có cảm giác rất kinh ngạc và vui mừng. Nội dung cũng không phức tạp, chỉ là quyền lợi và yêu cầu của nhân viên phục vụ ở Khởi Nguyên Thương Thành. Yêu Tử Yên hơi do dự. Sau đó cắt nhẹ trên đầu ngón tay giữa. Từ đầu ngón tay chảy ra là máu màu tím. Nếu nhìn kỹ, bên trong thậm chí còn có vài điểm sáng lấp lóe. Loại máu kỳ lạ thế này, chỉ có tộc nhân huyết thống tinh khiết nhất trong hoàng tộc yêu thú mới có được. Lạc Xuyên lẳng lặng nhìn cảnh này, vẻ mặt lạnh nhạt. Cách chương.